ta mạnh lên nhờ group chat, chương 48, chương 46 trang bị mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 46, trang bị mới 2 ngày sau, ngày thứ N ở ma pháp thế giới. Chiều nay cả nhóm, tất nhiên là trừ Stella và Cao Thiết ra, vẫn tiếp tục công cuộc nâng cao trình độ của mình, hay nói thẳng ra là ăn hành để mạnh hơn đấy. Sáng luyện tập thể chất và kỹ thuật thông thường, đến chiều lại tiếp tục chuyên mục hai bên đối kháng. Lý thuyết phải đi đôi với thực hành mới mau tiến bộ được, đấy là chân lý. Hoàng Vĩ sau trận chiến ngày hôm trước với con Sly xám thì đã có những bước tiến vượt bậc, điển hình như mới đây hắn đã học được thêm một kỹ năng mới. Bảng trạng thái, tên, Hoàng Vĩ, tuổi, 21, cấp 4, kinh nghiệm, 0010, 2400, năng lượng, 425, 550, kỹ năng, lá chắn năng lượng, 5, vòng tròn ma pháp, 0, giám định, 0, hấp thụ năng lượng, 0, hỏa cầu, 5, tường lửa, 5, cột lửa, 5, hỏa nguyền, 5, phong bộ, 5, gió cắt, 5, khiên gió bảo hộ, 5, lốc gió, 5, bay lượn, 5, bộc phá quyền, 30, giáp năng lượng toàn thân, 50, có thể thấy trên bảng trạng thái đã có thêm một kỹ năng tên. Lá chắn năng lượng, đây là ma pháp phòng thủ, mana seal, chữ danh của các pháp sư, Hoàng Vĩ học nó nhờ Roland chỉ dạy. Phải nói rõ luôn là Roland rất bất ngờ trước thiên phú của Hoàng Vĩ, hắn hầu như có thể học và sử dụng hết toàn bộ ma pháp sơ cấp chỉ trong một lần. Tuy ma pháp sơ cấp chỉ là căn bản của ma thuật học thôi nhưng làm được như Hoàng Vĩ thì e rằng chẳng có bao nhiêu người cả. Chính vì vậy Roland đã đặc cách trở thành đối thủ của Hoàng Vĩ trong các buổi tập chiều. Đương nhiên tay mơ như Hoàng Vĩ sao có thể đánh lại Roland được, hắn bị quay như trong chóng suốt các buổi tập cho đến khi mệt đừ ra mới thôi. Suýt quên, buổi tập hôm nay còn có sự tham gia của hội nhóm anh hùng Bason và Marin nữa. Chả là lúc Roland bắt gặp bọn họ đang rảnh rỗi không có nhiệm vụ gì làm nên lão ta lôi cả bọn đến đây luôn. Sẵn tiện còn lôi Marin theo nữa. Phương thức luyện tập của họ rất đơn giản, là làm đối thủ cho thành viên nhóm luyện tập. Dù mang cái danh hiệu hội nhóm anh hùng nhưng sức mạnh của các thành viên kể cả Bason vẫn còn rất yếu, bởi bọn họ chỉ mới 19-20 tuổi mà thôi, vẫn còn rất trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Rất thích hợp làm đối thủ cho thành viên group chat, nhưng buổi tập luyện còn chưa kịp bắt đầu thì đã bị cắt ngang. Mọi người chăm chỉ nhỉ, là giọng nói của Stella, cô bé nhỏ nhắn với guồng mắt thâm quầng do thức đêm nhiều đang đứng trước cổng ra vào sân. Khi thấy cô bé tới, Kalin bỏ cả luyện tập nhào đến. Kalin, ta Stella, lại đây chị ôm cái nào. Xê ra, mồ hôi đầy người kia kia. Stella đưa tay đẩy Kalin đang cố ôm mình ra, làm cô nàng này hụt hẫng. Mọi hôm anh nhờ em lúc nào cũng ở trong phòng mà, hôm nay có việc gì mà tới đây thế? Hoàng Vĩ hỏi, trang bị của mọi người đã xong rồi. Stella đáp, các cô hầu gái đã mang chúng tới phòng thay đồ cả rồi. Mọi người chỉ việc tới đó thôi. Tần Tử, phòng thay đồ ở đâu? Stella trả lời, giọng bực mình. Thì phòng thay đồ đó chứ đâu, cái phòng mà cả bọn bị lôi đi lấy số đo cơ thể ấy. Tần Tử, à nhớ rồi, Stella, tốt nhất là mau nhanh lên đi, đừng có để người khác chờ lâu. Nói xong Stella quay người rời đi, không thèm nói thêm một tiếng nào nữa làm cả nhóm chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Phải mất một lúc sau Lý Long mới nói, sao hôm nay con bé khác quá vậy, bỗng dưng tính cách quay phắt 180 độ là sao? Duy Nam, có trời mới biết được. Phụ nữ khó hiểu lắm. Kalin trừng mắt, anh đang nói xấu phái yếu bọn tôi đó hả? Yếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mà yếu nữa thì đàn ông chúng tôi ai dám nhận là phái mạnh chứ? Duy Nam đổ mồ hôi trên trán. Tôi không có ý đó. Kalin bỏ lại cho Duy Nam một cái nhìn đe dọa. Anh coi chừng tôi đấy. Rồi kéo tay Melina rảo bước theo sau Stella. Duy Nam thở phào vì thoát kiếp nạn. Đàn bà con gái, không nên dây vào, đám đàn ông đồng suy nghĩ. Như thế này chắc là được rồi nhỉ, Hoàng Vĩ nghĩ thầm sau khi buộc dây giữ giáp ngực lên hông. Hiện tại hắn đang ở trong phòng thay đồ nam, xung quanh là những nam thành viên. Trừ Roland, khác trong nhóm cũng đang hí hoái thay trang phục mới của mình. Xung quanh có vài cô nữ hầu gái đang hướng dẫn họ cùng Hoàng Vĩ mặc sao cho đúng cách. Bộ giáp của Hoàng Vĩ là loại giáp trụ toàn thân màu đen bóng, có họa tiết kẻ sọc vàng rất ra dáng kỵ sĩ. Được trang bị hầu hết các chức năng phòng thủ thông thường, ngoại trừ phần đầu bởi không có mũ. Lý do duy nhất khiến Hoàng Vĩ không yêu cầu mũ đi kèm giáp bởi vì nó quá cồng kềnh, thậm chí trong một vài trường hợp nó sẽ gây cản trở tầm nhìn của hắn. Nói gì thì nói, bộ giáp này rất đẹp và cực kỳ phù hợp với Hoàng Vĩ. Được biết thứ kim loại dùng để tạo nên bộ giáp này. và cả những bộ khác của thành viên trong nhóm. Mang tên Mithril, thứ kim loại ma thuật rất nổi tiếng trong các trò chơi điện tử liên quan tới thần thoại phương Tây, có tác dụng gia tăng mana cho các kỹ năng ma pháp lên trang bị như cường hóa. Vân vân, tại sao trang bị của những người kia cũng làm từ Mithril khi họ không biết dùng ma pháp? Bởi Mithril không chỉ có tác dụng khuếch đại sức mạnh phép thuật mà còn có độ bền cao, nhẹ và khó bị biến dạng hơn so với hợp kim Titan. Ngoài ra các thành viên chuyên cận chiến như Hát, Melina hay Tần Tử cũng học một vài ma pháp đơn giản phòng thân như cường hóa, hoặc gia tốc nên có trang bị Mithril sẽ giúp ích rất nhiều cho họ. Cạch, cửa phòng bật mở, các thành viên nam của nhóm dẫn đầu là Elman bước ra ngoài. Trước mặt là Kalin và Melina đã đứng đợi sẵn. Chậm quá, mấy người làm gì trong đó mà lâu vậy chứ? Kalin nhìn đồng hồ nói. Akira, cái gì cũng phải từ từ chứ. Bọn tôi đông người hơn nên lâu là phải. Mà cô đang mặc cái gì thế kia? Kalin hiện tại đang mặc bộ chiến giáp cơ khí riêng của mình. Nhưng lần này có gì đó khang khác, nó trông nhỏ hơn. Liên tưởng bậy bạ, ý là đang nói bộ giáp, nó trông linh hoạt hơn và mới hơn rất nhiều so với lúc trước. Kalin, bất ngờ lắm hả? Cái này là tôi nhờ Stella chỉnh sửa lại đôi chút đấy, cử động dễ dàng hơn nhiều. Hoàng Vĩ, thế hóa ra con bé bảo cần chế tạo vài món gì đó là bộ giáp này của cô hả? Kalin, không, con bé nói cứ để đấy, để em chỉnh lại vài chỗ là xong thôi. Ra thế, chỉnh lại vài chỗ theo nghĩa của Stella là sửa lại toàn bộ lỗi vận hành trên bộ giáp, nâng cấp một vài mô tô và loại bỏ những chi tiết thừa thải khác. Có vẻ như khoa học kỹ thuật của thế giới Stella phát triển hơn so với tân giới của Kalin. Mà nó thể hiện ngay qua cái tên rồi còn gì, kỹ sư thế giới của các kỹ sư, nên cũng chẳng lấy gì làm lạ. Duy Nam, thế Stella đâu? Không phải cô bé đi cùng các cô à, đâu có. Lúc tới đây chỉ có hai người bọn tôi à, Kalin tặc lưỡi. Chắc là về phòng ngủ rồi, thức liền mấy đêm lận mà. Cũng phải, lứa tuổi như Stella làm sao mà thức đêm thường xuyên được chứ. Mà, Kalin liếc mắt nhìn một vòng các nam thành viên tấm tắc. Các anh lúc này trông ai cũng ra dáng lính tráng lắm đấy chứ nhỉ. Nhất là Hoàng Vĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Vĩ nghe Kalin khen mình thì cũng thấy thinh thích nhưng hắn không biểu lộ ra bên ngoài. Akira, còn phải nói, còn ai nhớ sấp ảnh mà Stella mang đến xưởng rèn chương 41 không? Sấp ảnh đó là những bộ giáp cổ Stella nhờ Bunny truy cập và mang về trên Internet. Sấp ảnh đó bao gồm các bộ giáp Samurai Nhật Bản, giáp quân Trung Hoa thời Minh, giáp Âu Lạc Văn Lang Cách Tân, vân vân và mây mây. Để cho phù hợp với từng thành viên trong nhóm, vốn xuất thân từ các nền văn minh khác nhau. Akira mặc giáp samurai màu đỏ tươi với một thanh katana vắt bên hông trái, làm liên tưởng tới mấy đội quân samurai trên anime. Còn anime gì thì tự đi mà kiếm ai rành. Tần Tử và Lý Long cùng mặc loại giáp thời Tống. Tần Tử màu xanh ngọc bích còn Lý Long màu trắng quy phái. Cao Thiết mặc bộ giáp cách tân thời Văn Lăng Âu Lạc, bộ giáp mang màu đen của thép nguội với các đường họa tiết chim lạc màu vàng. Bộ giáp của Duy Nam có lẽ là đặc biệt nhất khi nó được dựa trên bộ chiến phục quen thuộc của các chiến binh Spartan. Với màu đỏ chủ đạo và các đường nét màu vàng kim, đây cũng là bộ duy nhất có mũ bảo hộ. Còn lại đều không có. À nhầm, giáp của Gramus mới được xem là đặc biệt nhất mới đúng. Khi nó không hề dựa theo bất kỳ nền văn minh nào mà được thiết kế riêng theo ngoại hình Gramus. Mang hai màu lam và đỏ hòa hợp cùng họa tiết chạm khắc hình đầu rồng châu Âu. Còn lại Hoàng Vĩ, Elman, Hát và Melina là sử dụng giáp trụ phương Tây mà thôi. Stella không tham gia nên cũng chẳng cần giáp làm gì, còn Roland thì chưa biết. Xin thất lễ, bất thình lình giọng một cô hầu gái vang lên sau lưng làm cả bọn giật thót quay lại. Hoàng Vĩ mới nhận ra chủ nhân giọng nói đó là của Maika. Ngài Roland cho mời các vị trở lại sân tập luyện. Hết chương 46, cách chương.